My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257. Chương 257. Cục cảnh sát phát hiện. Kỳ quái danh sách, nhìn qua văn phòng bỗng nhiên đứng lên Nezu hiệu trưởng, nổi giận lão sư, sắc mặt cứng đờ, làm u a học viện hiệu trưởng. Nezu hiệu trưởng tới một mức độ nào đó vẫn còn có chút uy nghiêm. Mà cái này lúc lại là một bóng người đứng lên, run run rẩy rẩy bên trong, mang theo một loại gió thổi qua đến liền ngã gầy yếu. Ô Mai trên mặt áy náy đứng lên nói, ta thẹn với học sinh, làm u a lão sư, ta lại chỉ có thể đứng ở đỉnh núi trơ mắt nhìn. Ô Mai, cái này được vinh dự hòa bình biểu tượng, vô số người suy nghĩ bên trong nhất là ước mơ người. Hắn hơi có chút thanh âm nghẹt ngào, triệt để đang ngồi vô số lão sư đều mộng, nhưng mà một lát, từng tái lão sư đều là không tự chủ được đứng lên, một mặt trang nghiêm nhìn qua Ô Mai. Bọn hắn có thể tiếp nhận bất luận cái gì người xin lỗi, lại tuyệt đối không thể tiếp nhận Ô Mai xin lỗi. Ô Mai không có sai, cũng không cho phép có lỗi. Nghĩ tới đây, nổi giận lão sư tâm tình thoáng bình phục, tỉnh táo chỉ chốc lát, mang theo một vòng áy náy mở miệng nói, thật có lỗi, ta xúc động, ta trước đó không biết Nezu hiệu trưởng còn có Ô Mai cũng biết tình. Cũng thế, nếu như Nezu hiệu trưởng cảm kích, thậm chí Ô Mai còn tại chiến trường, còn xuất hiện lớn như thế chỗ sơ suất, vậy chỉ có thể nói địch nhân thực sự quá mạnh. Thật đúng là không lạ Aizawa lão sư. Dù sao, từ Nezu hiệu trưởng cùng Ô Mai biểu hiện đến xem, cái này rất có thể là U A học viện nhằm vào League of Villain một lần hành động. Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính, chung quy là triệt để cắm. Cũng liền tại cái này lúc, một mực trầm mặc Nezu hiệu trưởng trùng điệp thở dài một hơi, trầm giọng nói, hiện tại không phải lẫn nhau nói xin lỗi thời điểm, giờ phút này chúng ta hẳn là nghĩ là như thế nào vãn hồi. Dù sao Pixie Bob lão sư còn tại Dark Council trong tay. Nói đến đây, Nezu hiệu trưởng nhìn về phía ngồi tại nơi hẻo lánh một bóng người, cảm kích nói, ở chỗ này, chúng ta U A học viện nhất định phải cảm tạ Takunai cảnh quan. May mắn mà có trợ giúp của hắn, lần này trong rừng hợp túc sự tình, phong ba ép đến thấp nhất, ngay cả tin tức bên trên cũng rất ít xuất hiện có quan hệ đưa tin. Đại đa số người chỉ là nghe nói, còn không thể xác nhận. Nghe vậy, ngồi tại nơi hẻo lánh Takunai cảnh quan trực tiếp đứng lên, nhìn một chút chư vị ngồi ở đây lão sư, khẽ gật đầu ra hiệu, sau đó nặng nề nói, lần này Dark Council khởi xướng xâm lấn, huyên náo quá lớn, phía trên có dưới người tử mệnh lệnh, nhất định phải xuất ra một cái công đạo. Nói xong, Takunai cảnh quan dựng lên ba ngón tay, tiếp tục nói, ba ngày, chúng ta sẽ cho có quan hệ truyền thông tạo áp lực. Trong vòng 3 ngày không cho phép truyền ra có quan hệ đưa tin. Mà làm đại giá, cảnh sát chúng ta đem toàn diện phối hợp Pro Hero cùng chư vị ngồi ở đây lão sư liên thủ hành động, lấy ra một cái đủ để khiến rộng rãi nhân dân tin phục bàn giao. Nghe được Takunai cảnh quan lời nói, chư vị ngồi ở đây lão sư sắc mặt đều là nhao nhao trầm xuống. 3 ngày nói ngắn cũng không ngắn, nói dài lại cũng không dài, chỉ là muốn dùng 3 ngày xuất ra một cái làm cho người tin phục bàn giao, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Không nói thần bí mà đáng sợ Dark Council, liền nói tiểu đả tiểu nháo League of Villain cũng không phải 3 ngày có thể giải quyết, nhưng mà lại không có một cái nào lão sư đưa ra chất vấn. Đây là một cái mạng lưới xã hội, tin tức truyền lại vượt qua người tưởng tượng, dù là tin tức truyền thông không thông báo, cũng là giấy không thể gói được lửa. Sớm muộn sẽ có người chọc ra tới. Đến lúc đó, một khi lên men, xã hội cũng có thể nhấc lên rung chuyển. Vì thế, 3 ngày, đối với cảnh sát mà nói, tuyệt đối là đối tin tức truyền thông tạo áp lực mức cực hạn. Hội nghị tại nặng nề bầu không khí bên trong tiếp tục mở xuống dưới. Nhưng thẳng đến hội nghị kết thúc, tất cả lão sư đều là tâm sự nặng nề. Mặc dù A trăm năm danh dự tạm thời bảo vệ, nhưng chân chính nguy cơ, nhưng cũng là vừa mới đến. Chỉ có 3 ngày, không bỏ ra nổi lệnh người tin phục bàn giao, toàn bộ quốc độ đều sẽ biết A trong rừng hợp túc xâm lấn sự kiện gần 10 vị học sinh trọng thương, hơn 10 vị học sinh vết thương nhẹ, càng có một cái pro hero bị bắt. Mà cái này hậu quả hoàn toàn là A học viện không thể tiếp nhận. Dù sao, một cái không tốt, toàn bộ A học viện đều sẽ bị đánh vào vực sâu vạn trường. Trăm năm danh dự, tận hóa nước chảy, phó mặc Converter Miss Dax. Mà liền tại hội nghị lúc kết thúc, đám người dần dần tán đi. Takunai cảnh quan lại là dừng lại bước chân, hướng phía ngồi ở chủ vị Nezu hiệu trưởng cùng hai tay khoanh, tâm tư nặng nề ô mai phương hướng đi đến. Thẳng đến văn phòng chỉ còn lại có 3 người bọn họ thời điểm. Liên quan tới League of Villain, bot cảnh sát chúng ta có một chút phát hiện. Phảng phất giống như nói nhỏ, lại là lộ ra một vòng nghiêm nghị. Takunai cảnh quan mở ra một chồng văn bản tài liệu. Nghe vậy, Nezu hiệp trưởng cùng ô mai đều là nhao nhao biến sắc, ánh mắt đột nhiên kéo hướng bày ở văn phòng trên văn kiện. Thình lình, một phần danh sách ấn vào mí mắt. Touge Himiko, bề ngoài đáng yêu học sinh nữ cấp 3, tóc vàng, tuổi nhỏ không có chỗ ở cố định, quốc thôn phệ người huyết dịch, tiến hành biến thân, thời gian có hạn. Sako Asuhiro là một cái biểu diễn ma thuật sư, về sau không biết tung tích, lại lần nữa xuất hiện lúc đã là trong rừng hợp túc. Quốc áp thúc Dabi hành tung là mê, sớm nhất xuất hiện tại Duyên Hải thành nhỏ, về sau biến mất, thẳng đến trong rừng hợp túc lại lần nữa xuất hiện. Quốc không biết, hoài nghi cùng lam sắc hỏa diễm có quan hệ. Nương theo lấy xem một nhóm lại một nhóm, càng ngày càng nhiều tin tức bị ô mai cùng Nezu hiệu trưởng biết được. Đây là, ô mai không xác định nói, hồ sơ từ quốc đăng ký trong kho điều ra hồ sơ, càng thêm kỹ càng, còn ở cục cảnh sát. Takunai cảnh quan sắc mặt nghiêm nghị nói, sau đó không đợi ô mai cùng Nezu hiệu trưởng nói chuyện, Takunai cảnh quan tiếp tục nói bổ sung, các người A khả năng có nội gian tin tức, đã là một người tất cả đều biết bí mật, cho nên ta chỉ có thể đối hai người các ngươi nhìn những tin tức này. Dù sao, nội gian ai cũng có thể, duy chỉ có hai người các ngươi lại là không thể nào. Nghe vậy, ô mai cùng Nezu hiệu trưởng nhìn nhau một chút, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Bị Takunai cảnh quan dạng này tín nhiệm, bọn hắn nhưng không có chút nào cảm thấy cao hứng. Câu nói này, nói cách khác, chính là A học viện đều đã không đáng cảnh sát tín nhiệm. Dù là trước giáo mấy chục năm Aizawa lão sư, cũng là tại cảnh sát hoài nghi phạm vi bên trong. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?